Chương 1261, chi viện đội hình. Tại cái kia che đậy bắc địa bầu trời đỏ thấm nao cầu, khổng lồ ám lục quang hoàn phía dưới, vô số ám lục não cầu phiêu tán xuống tới lúc, tin tức cũng giống như gió khuếch tán, hướng về toàn bộ Tiêu Lôi Châu lan tràn. Tiêu Lôi Châu phủ tập nghị phòng bên trong không chỉ có Chu Phàm bốn cái tứ trinh sứ tại, thư viện Bất Tiếu đạo nhân, Tiêu Lôi Tự Tuệ Không đại sư, Tiêu Lôi đệ nhất thế gia gia chủ Phượng Lao Thái Thái đều được mời đi qua. Chu Phàm tâm tình cùng trong phòng những người khác đồng dạng nặng nề, bởi vì hồng não ma là không thể biết cấp quái gì. Nhưng không giống trước kia hắn tại Lạc Thủy Hương Dương địch lý gặp phải niệm yểm dễ đối phó như vậy, hồng não ma có cường đại lực phá hoại, một cái xử lý không tốt, Tiêu Lôi Châu Hôi Hầu huyện từ đây sẽ biến mất tại Tiêu Lôi Châu bản đồ bên trong. Về phần Hôi Hầu huyện Bắc Địa đã không có người chú ý, Bắc Địa xuất hiện hồng não ma, người ở đó không có khả năng còn có thể sống sót. Nói cách khác, Hôi Hầu huyện có 1/4 khu vực người tại hồng não ma xuất hiện trong nháy mắt đã chết mất. QNZ bởi vì hồng não ma có cường đại lực phá hoại, Tiêu Lôi Châu bên này đã ngay lập tức báo cho Thiên Nam Đạo, hy vọng Thiên Nam Đạo bên kia cho nhất định chi viện, ngăn cản hồng não ma thai hương khuếch tán. Nhưng ở chi viện đến trước đó, Tiêu Lôi Châu bên này vẫn là dựa vào mình lực lượng tới đối phó. Là hồng não ma nha. Chống quải trượng tóc bạc áo đen Phượng Lao Thái Thái híp mắt nói, trên mặt nàng nếp nhăn QNZ theo híp mắt nhíu lại. A Di Đà Phật, theo Đại Ngụy sử ghi, hồng não ma chỉ ở Đại Ngụy xuất hiện qua 3 lần, nhưng ở Tiêu Lôi Châu còn là lần đầu tiên. Tuệ Không nhẹ nhàng thở dài nói, mấy năm gần đây, có không ít địa phương đều có không thể biết cấp bóng dáng xuất hiện, không biết có phải hay không đại kiếp sắp tới ảnh hưởng, bọn chúng hoạt động QNZ càng ngày càng thường xuyên. Bất Tiếu đạo nhân trầm giọng nói, hồng não ma xuất hiện, để trong phòng bầu không khí có chút tiến lặng. Trước đó châu phủ phía dưới không phải là không có không thể biết cấp quái gì báo lên, nhưng những cái kia không thể biết cấp không phải có thể tránh đi liền là địa phương thế lực có biện pháp tiến hành tương ứng xử lý. Nhưng hồng não ma khác biệt, nó sẽ đối Hôi Hầu huyện tạo thành cường đại lực phá hoại, đây mới là châu phủ cảm thấy khó giải quyết địa phương. Trong phòng có chưa quen thuộc hồng não ma người, nhìn xem thuộc hạ sưu tập mà đến liên quan tới hồng não ma tình báo. Đầu tiên hồng não ma là vô pháp giết chết, chuẩn xác hơn đến nói đây không phải Đại Ngụy quan gia có biện pháp tiêu diệt quái dị. Cái này cũng không kỳ quái, đối mặt không thể biết cấp quái dị, quan gia nhiều khi cũng không có cách nào đưa chúng nó tiêu diệt, chỉ có thể nghĩ biện pháp để bọn chúng rời đi hoặc đưa chúng nó giới hạn tại một chỗ, không cho bọn chúng thai họa khuếch tán. Như thải y y thể, bình thường đạo cảnh tu sĩ cũng không dám đi vào lĩnh vực của nó bên trong, chỉ có thể bỏ mặc nó, đối với nó làm như không thấy. May mắn thải ý thì thể khuyết tán là có nhất định phạm vi. Còn có giống như niệm yểm sẽ rất nhanh rời đi, chỉ cần mau chóng thanh trừ niệm yểm lưu lại yểm linh, ngăn cản yểm linh khuyết tán liền tốt. Đã chứng thực chính là hồng não ma sẽ không tự động rời đi, trừ phi có thể để cho nó cái kia ám lục quang hoàn biến mất, vậy nó mới có thể nguyện ý rời đi. Hồng não ma cũng không có biểu hiện ra nhân loại như thế trí lực. Tư liệu bên trong QNZ nói vô pháp chứng thực vờn quanh nó chuyển động ám lục vầng sáng cùng nó là cái gì liên hệ, nhưng có thể xác nhận là ám lục vầng sáng vừa biến mất, nó liền sẽ rời đi. Có so sánh đáng tin suy đó là, hồng não ma mượn nhờ ám lục vầng sáng đến hấp thu chất dinh dưỡng, ám lục vầng sáng biến mất, vậy liền cho thấy nơi đây đã không có nó cần năng lượng, nó liền rốt cuộc không hề lưu lại cần phải. Vô luận như thế nào? Bọn hắn muốn tìm cách để vờn quanh hồng não ma to lớn ám lục vầng sáng biến mất, mà muốn để ám lục vầng sáng biến mất biện pháp là tận lực tiêu diệt tiểu não ma. Tiểu não ma tới từ ám lục vầng sáng, cùng ám lục vầng sáng gắn bó chặt chẽ chư vị. Bất Tiếu đạo nhân mở miệng, đang nhìn tư liệu Chu Phàm đám người ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Những vật này các ngươi có thể chờ chút lại nhìn. Bất Tiếu đạo nhân thản nhiên nói, bây giờ chúng ta nhất định phải làm ra quyết định. Hồng não ma sẽ tạo thành to lớn phá hư ở chỗ những cái kia tiểu não ma, bọn chúng chăm chú đâm vào trên mặt đất, đem tất cả thôn phệ, sau đó lại không ngừng như bệnh dịch khuếch tán. Tiểu não ma cũng không dễ dàng đối phó, lợi hại tiểu não ma liền nguyên dịch cảnh tu sĩ đều khó mà đối phó, Hôi Hầu huyện chỉ có chút ít mấy vị đạo cảnh tu sĩ, chỉ bằng vào bọn hắn và Nghi Loan Ti là vô pháp cấp tốc tiêu diệt số lượng khổng lồ tiểu não ma. Chúng ta nhất định phải phái người đi chi viện bọn hắn. Hơn nữa đạo cảnh tu sĩ số lượng không thể thiếu, bây giờ chúng ta Tiêu Lôi thư viện bên này có thể phái ra 4 vị đạo cảnh tu sĩ, bao quát ta ở bên trong, đó chính là 5 vị đạo cảnh tu sĩ. Bất Tiếu đạo nhân nói lời này, cũng không bao quát Nghi Loan Ti Chu Phàm cùng Trần Vũ Thạch ở bên trong, bởi vì bọn hắn bên ngoài thuộc về quan gia. Không phải nói Tiêu Lôi Thư Viện cũng chỉ có 5 vị đạo cảnh tu sĩ, mà là Tiêu Lôi Thư Viện cũng muốn lưu lại một chút đạo cảnh tu sĩ bảo hộ Tiêu Lôi Châu Phủ an toàn, không có khả năng dô cờ hết toa nở lư cờ A-di-đà Phật. Phật tự bên này cũng có thể phái ra bao quát ta ở bên trong 5 vị đạo cảnh tu sĩ. Tuệ Không cũng là mở miệng nói ra. Tuệ Không cùng Bất Tiếu đạo nhân đều nhìn về Phượng Lao Thái Thái. Bình thường thế gia hưởng thụ các loại quan gia cho chỗ tốt, ngay tại lúc này, thế gia muốn khoanh tay đứng nhìn, cu nở dê không có khả năng. Thế gia có thể phái ra 6 vị đạo cảnh tu sĩ. Phượng Lao Thái Thái trầm ngâm một chút nói, nhưng các ngươi hai cái đều đi Hôi Hầu huyện. Ta liền bất tiện lại đi. Châu Phủ không có khả năng một cái kim thân tu sĩ cũng không còn lại, chỉ cần có kim thân tu sĩ tại, lại thêm Châu Thành phụ trận, liền tính gặp phải vấn đề gì, đều có thể cấp tốc xử lý tốt. QNZ bởi vì Phượng Lao Thái Thái cái này kim thân tu sĩ không đi, vì lẽ đó thế gia mới phái ra 6 cái đạo cảnh tu sĩ, so thư viện, Tiêu Lôi tự còn nhiều hơn một cái, xem như bù đắp ý tứ. Như thế rất tốt. Tuệ Không cùng Bất Tiếu đạo nhân nhìn nhau liếc mắt, đều là đồng ý Phượng Lao Thái Thái lưu lại. Nghi Loan Ti bên này dự định thế nào làm Phượng Lao Thái Thái lại nhìn phía Viên Ác 4 người. Thư viện, Đại Phật tự, thế gia phái gia đạo cảnh tu sĩ, kia là chi viện Nghi Loan Ti. Về phần Nghi Loan Ti bên này muốn phái ra bao nhiêu cái đạo cảnh tu sĩ, bọn hắn cũng sẽ không như vậy can thiệp cái gì. 4 vị tứ trinh sứ thấp giọng thương lượng vài câu, rất nhanh liền tạo thành nhất chi ý kiến. Tứ trinh sứ phải có 3 người chạy tới Hôi Hầu huyện Bắc Địa. Cuối cùng là tới từ Hoàng Cung Hòa Công Công lưu lại, Chu Phàm 3 người muốn xuất lĩnh ti phủ võ giả tiến về Hôi Hầu huyện Bắc Địa. Kể từ đó, Châu Phủ bên này sẽ xuất động 19 vị đạo cảnh tu sĩ, trong đó còn có Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ Không 2 vị này kim thân tu sĩ ở bên trong, Thiên Mã, Phi Hạc 2 huyện cũng sẽ có chút tu sĩ chạy đến chi viện. Cương đại như vậy đội hình, đối phó những cái kia lợi hại tiểu náo ma cũng đủ rồi. Đám người lại vội vàng thương lượng vài câu, Tuệ Không, Phượng Lao Thái Thái, Bất Tiếu đạo nhân liền đứng lên cáo từ rời đi, bọn hắn muốn trở về tổ chức nhân thủ. Tam phương thế lực sẽ phái ra không chỉ là đạo cảnh tu sĩ, bọn hắn sẽ còn phát ra mệnh lệnh, triệu tập riêng phần mi nhờ võ giả chạy tới Hôi Hầu huyện Bắc Địa. Nghi Loan Ti bên này muốn tổ chức võ giả sẽ càng nhiều, như khỉ xám liền nhau Thiên Mã. Phi Hạc 2 huyện Nghi Loan Ti đã tổ chức võ giả lên đường chạy tới Hôi Hầu huyện Bắc Địa. Những sự tình này nắm chắc xuống người xử lý, Chu Phàm không cần nhúng tay quá nhiều, hắn về tới chính mình ở lại tiểu viện một bên chuẩn bị bọc hành lý một bên sắc mặt ngưng lại suy tư chuyện lần này. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn phải đối mặt không chỉ là tiểu ná ma.